Giới thần, chương 124, ẩm huyết, góc truyện audio.com. Buổi nói chuyện hòa hợp đến kỳ lạ, sau đó giữa mấy người phụ nữ còn có mấy lời hứa hẹn ngầm nữa. Đặc biệt là với kế hoạch của Diễm, Thu Sương đã hứa sẽ hoàn thành một khâu trong đó và tỏ ý đồng ý kế hoạch mà cô đề ra sau cùng hai người đàn ông bị bà xua đuổi đi để bà dẫn đám con dâu tương lai đi mua sắm. Tất nhiên Vô Ảnh sẽ đi theo bảo vệ. Thế là hai ông cháu này như hai con dế đá thua người bị dù bỏ. Lầm lũi kiếm một quán nhậu uống rượu tới mãi 6 giờ tối mới chịu tách ra đi về. Nếu như thế lực dưới tay lão Hoàng Chính Hào mà biết lão vừa di vào hai quán góc nhậu thịt cầy với một cậu nhóc tới nỗi say bí thì chắc chắn họ sẽ lập tức sụp đổ. Một ông trùm trong thế lực ngầm và một doanh nhân đức cao vọng trọng. Một người tiết huyết như sơn như lão mà lại hóa thành một con rùa vàng đi kiếm ăn. Ai mà tin cho được xe hơi bị thiên bỏ lại đó có chút men. Hắn bỗng nhiên thích được buông lỏng mình một chút, cảm nhận lấy hơi thở tự nhiên từ nơi xứ lạ quê người này. Trong lòng hắn ngàn vạn suy nghĩ đang không ngừng trào tới. Những thứ đã qua rồi, thì cũng thôi, bây giờ thứ còn ở lại vậy thì càng phải trân trọng nó. Tình yêu, đại đạo, tự do và cả nhân sinh phàm tục, mỗi thứ đều đi vào đời sống của hắn một cách bình dị và khó quên. Thời gian ở đây chậm 10 lần so với tiên giới. 10 năm phàm trần này sẽ bằng 1 năm tiên giới. Thân xác bất tử như hắn thời gian này sẽ là rất dài. Rất dài, nếu vậy thì nhân sinh khoái hoạt. Hãy thong thả cảm nhận một lần đi thôi hai nhi. Lấp lấp ló lóc cuột nhà cha gì thôi, từ lúc Thiên bước ra khỏi quán rượu thì đã biết có kẻ bám theo. Hắn cũng không hiểu với thuật ẩn thân của gã này mà muốn giả làm người khác bỏ chút đồ vào món ăn không phải dễ dàng hay sao? Sao hắn lại không dám manh động khi ở đó chứ? Không lẽ là tại lão Hào sao hương? Có thể lắm, lão khốn đó thân thủ không tệ. Dị năng cũng không đến nỗi thân phận hiển nhiên không tầm thường. Thiên lẩm nhẩm, gã lạ mặt này có vẻ hơi tự tin về bản thân chút. Hoặc giả là hắn bị ngu rồi. Nghe vậy mà không hiểu. Đi dạo mát mà lại có người nhìn bên cạnh thì thật là không thoải mái chút nào. Thiên xoay người lại, tay khẽ vê hai hạt đậu nành. Tay hắn nhanh như chớp bắn ra một cách vô định. Bàn chân vẫn thong thả bước đi xẹt. Xẹt, hai tiếng động nhỏ như muỗi kêu vang lên khi bước chân bước thêm một bước. Phía sau hắn cũng nhanh chóng rớt xuống hai cái xác còn nóng hổi. Tay vẫn ôm lấy vị trí trái tim đang rỉ ra chút máu ngay lúc này. Khi mà hai tiếng bịch, bịch vang lên thì lập tức kéo theo là một tia sáng âm u hòa lẫn vào bóng tối tựa như một con rắn độc bổ vào con mồi bạp. Không khí tĩnh lặng đi, chỉ để lại một mình Thiên với một con dao nhỏ bị kẹp trên hai đầu ngón tay. Thiên lật lại con dao lên xem. Đây là một con dao hai lưỡi mỏng như cánh ve. Chỉ có phần giữa dao là có chút trọng lương cho tới cán dao. Quả nhiên là một con dao đặc chế cho việc phi tiêu. Trên đao thậm chí còn ẩn ẩn huyết vị nồng đậm. Chứng minh quá trình giết người huy hoàng của mình, trốn sau còn muốn trốn nữa a hát. Nhưng mà Thiên vừa dịch bàn chân là lại một ám khí phóng tới. Sau đó là liên tục từng dao phóng tới như mưa, lần này Thiên không thèm cả đưa tay ra chụp. Hắn nhẹ đưa mắt nhìn về một phía, mấy chục con dao phân thành ba lớp phóng tới đều không chút sai lẹt hướng tới yếu huyệt trên người Thiên dưới giới. Vực bao phủ lấy mấy chục con dao. Thiên còn cảm nhận được một loại lực lượng đặc dù dao động là hồn lực không sai, không ngờ lại là hồn lực thế giới này. Nhân loại tu luyện đều là từ thể luyện hồn, nhưng muốn luyện tới cấp sinh ra hồn lực này vậy thì chỉ ít phải luyện tới trúc cơ đỉnh mới có được, chỉ trừ ma quỷ mới có thể sinh ra hồn lực dạng quỷ khí, chứ con người sẽ không có ngoại lệ. Vậy mà bây giờ không ngờ lại có một nhân loại có thể tu luyện ra một chút hồn lực kỳ lạ này. Lấy giới vực góp hết hồn lực tán loạn này lại keng. Keng, mấy thanh phi đao bị mất đi khống chế rớt xuống, Thiên nhẹ bóp lấy luồng hồn lực đỏ áp chế lại. Ngay sau đó tại một nóc nhà phía trước Thiên vang lên một tiếng kêu nhỏ, nhưng lập tức một thanh đại đao đen ngòm liền lấy tốc độ cực nhanh phóng tới, sau đó là thanh thứ hai từ một góc khác phóng tới, tiếp đó là thanh thứ tư. thứ 5 rồi đến thanh thứ 9 trước tới sau lui. Xung quanh cũng thấp thoáng một bóng đen không ngừng hóa thành tàn ảnh khống chế cửu đao chạm tới xẹt. Xẹt liên tiếp sau hai lần tấn công, 18 đường đao vút tới đều không công. Rút cuộc bóng đen đó cũng dừng lại bịch hắc ảnh đó dừng lại ngay tại trước mắt thiên. Cửu đao đã bị hắn thu lại bằng cách nào không hiểu nổi cơn gió thổi tới làm bay lên vạt áo hai người lên thiên chậm rãi mở mắt ra. Tay hắn vẫn cầm lấy một nhúm hồn lực đang giãy giụa. Mắt hắn bình tĩnh chậm rãi quan sát hắc y nhân này là một nam nhân thân cao 1m7. Dòng cao, tay chân vạm vỡ, mắt sắc bén âm u như rắn độc. Trên mặt là một vết sẹo lớn như con rết đồng dạng tên này cũng đang nhìn ngắm về hướng thiên. Dù là không động nhưng trong lòng lại dấy lên vô số câu hỏi khó trả lời gã mở miệng lộ ra hàm răng trắng tinh nói sao mày lại né được đao một câu hỏi có. Vẻ rất kỳ lạ, nhưng mà thiên không hề có ý định sẽ trả lời mày là người của Hà Toàn. Đáp lại hắn là một câu hỏi cũng kỳ lạ không kém trả lời thiên chính là một sự im lặng đầy chết chóc nhưng mà với loại người kiệt ngạo bất tuần như này. Thiên còn lạ lẫm sao? Hắn nhếch mép lên cười nói. À hát, thì là chó của thằng đó buồn cười thằng Toàn nó xứng sao vậy mày là ai hắc y nhân này chỉ nói một câu ẩm huyết sau đó thân người hắn chậm rãi mở đi cửu. Đao trên tay cũng mang theo một loại chân khí màu đen ẩn chứa chút hồn lực giống như sao băng chạm tới đầu thiên đồng dạng lần này thiên cũng không hề động. Đậy, nhưng mà thật là đáng buồn cười. Nếu như khoảng cách mấy ngàn năm ánh sáng lại bị một thanh đao chém tới. Có khác gì nhìn trăng trên trời mà chém đừng nói là cửu đao trô dù là hàng ngàn đao cũng đồng dạng vô ích mà thôi lần này cũng tương tự. Kẻ có tên ẩm huyết này lại trở về trước mặt thiên trầm lặng một lần nữa. Nhưng mà so với trước hắn đã không còn nhiều tự tin chiến thắng nữa rốt cuộc làm sao mày lại né được thiên nhẹ nhàng quay người đi tiếp. Hắn không có hứng thú nói nhảm nếu vậy, thì đừng trách tao trong mắt ẩm huyết hiện lên hoa văn màu ám kim. Sau đó nguyên con mắt đều hóa thành màu đen, cả người hắn dâng lên một loại khí thể chứa đầy các loại tinh thần mặt trái và chân khí màu đen giống như tơ nhện không ngừng quấn quanh. Cửu đao trước đây đã hóa thành 9 luồng hắc ám mang theo 9 loại cảm xúc mặt trái rồi nhập lại làm một hóa thành cửu sắc ma đao không ngừng rung lên những âm. Thanh như ma chu quỷ oán ẩm huyết hóa thành một hư ảnh giống con muỗi nhanh như một tia sáng đen bắn tới thanh đao loáng lên không trung rồi nhẹ nhàng vệt lên một đường đao màu đen thẫm chạm tới. Cách chương.